Nhân gian tuyệt sắc, chương 3, góc truyện audio.com. Editor, Mạn Châu Sa 2001. Nhan Nghệ, hình như hòa thượng cố hiểu sai lời nói của cô. Có người toàn ý nghĩ đen tối, nếu đã là hòa thượng thì có ý nghĩ đen tối cũng được khai sáng. Mặc kệ có phải ba Nhan mẹ Nhan có vừa lòng với anh hay không, anh cũng không muốn Nhan Nghệ đi theo anh một cách không rõ ràng, làm ra chuyện có lỗi với sư môn. Sư môn tỏ vẻ nếu đã hoàn tục thì không cần mù quáng làm theo. Sau đó hai người thương lượng một chút, Nhan Nghệ về Hải Thành trước. Nhìn thấy chỉ có một mình con gái về, không nhìn thấy con rể cố về cùng, ba Nhan mẹ Nhan khó tránh khỏi mất mát, hỏi con gái nguyên nhân thì cái gì con gái cũng không nói, chỉ thở dài. Chẳng lẽ vị tiểu cố kia đá con? Mẹ Nhan hỏi, Nhan Nghệ lắc đầu, không phải đâu, vậy thì tại sao, không phải nói lần này trở về sẽ chính thức ra mắt chúng ta hay sao? Kết quả tiểu cố không có trở về, không phải con gái bị đá thì là vì sao? Nói chung là tiểu cố không phải đá con gái của bọn họ. Bà Nhan cũng nóng nảy, bảo bối con nói sự thật với chúng ta đi. Nhan Nghệ hít một hơi, không sai, là con đá anh ấy, cảm thấy anh ấy không xứng với con. Cái gì, không xứng, là sao? Bà Nhan mẹ Nhan há to miệng tỏ vẻ không thể chấp nhận. Không sai, con gái của bọn họ cũng không xấu, có phải bản thân nó làm gì có lỗi? Tiểu cố là người đàn ông đẹp trai ưu tú như vậy, tại sao lại không xứng với con gái của bọn họ? Chẳng lẽ có lý do gì khó nói? Vâng, Nhan Nghệ gật đầu, phản ứng đầu tiên của ba Nhan mẹ Nhan là về chuyện kia, suy nghĩ hàm xúc hỏi. Là thân thể hay là tâm lý? Cuộc sống của ba Nhan mẹ Nhan là ở bờ biển tiểu thành, tư tưởng tương đối tiến bộ, rất nhanh nghĩ đến một khả năng, đặc biệt là mẹ Nhan, mở to mắt nói ra. Chẳng lẽ là gay lừa hôn? Gay, Nhan Nghệ uống một ngụm trà nóng suýt chút phun hết ra. Được, cô sẽ nói đúng sự thật, nói cô và Cố Gia Thụy là bạn đại học, sau đó Cố Gia Thụy bởi vì nguyên nhân của bản thân đã xuất gia làm hòa thượng ở núi Thiên Đống, sở dĩ hoàn tục là bởi vì cô không ngừng làm phiền anh, cho nên, cuối cùng ba Nhan mẹ Nhan cũng hiểu rõ, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, còn tốt chẳng qua chỉ là xuất gia. Dường như cũng không khó chấp nhận, hơn nữa từ lời nói của con gái bọn họ, nguyên nhân tiểu cố hoàn tục là bởi vì con gái bọn họ không ngừng làm phiền nó, xem xét nguyên nhân cuối cùng tiểu cố hoàn tục là muốn ở cùng với con gái của bọn họ. Con gái, cho nên vì sao con cảm thấy tiểu cố không xứng với con? Mẹ Nhan hỏi con gái, sự thật là cô đã khiến mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng vừa lòng, tại sao con trai xuất gia lại không tốt, lòng yên tĩnh lại nhân từ, còn có rất thông minh. Nhan Nghệ bla bla nói một đống, nguyên nhân cũng chỉ là sợ Cố Gia Thụy từng là hòa thượng ảnh hưởng thanh danh của nhà cô. Bà Nhan mẹ Nhan, tại sao lại ảnh hưởng đến thanh danh của nhà chúng ta? Chấm, khụ, không phải mẹ ý của tiểu cố không phải vì ảnh hưởng đến thanh danh của nhà chúng ta. Mẹ Nhan cũng là người từng trải, nhìn nhận vấn đề rất toàn diện. Điều quan trọng nhất chính là mình thích, những điều khác đều không quan trọng. Lập tức Nhan Nghệ cảm động rơi nước mắt. Mẹ Nhan, huống chi là con lừa người ta hoàn tục rồi lại không cần người ta, Phật tổ sẽ thu thập con. Nhan Nghệ, cô nhìn về phía ba cô, không nghĩ tới ba Nhan luôn thận trọng cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của mẹ. Mẹ con nói không sai, nhà của chúng ta luôn luôn làm việc tốt, tại sao lại có thể lừa một người sụp ra? Vâng, góc truyện audio.com. Quả nhiên thỉnh Phật thì dễ mà đưa Phật thì khó, vì để Phật tổ không thu thập mình, đêm đó Nhan Nghệ nói tin tức tốt cho Cố Gia Thụy, kết quả là Cố Gia Thụy trả lời cô một câu. Thiện tai, Phật tổ phù hộ cái đầu quỷ nhà anh, ai bảo ba mẹ cô và cô đều là Nhan khống. Thích vẻ đẹp trai, sáng sủa, người nào đó lớn lên đều khiến người khác yêu thích như vậy. Huống chi từ nhỏ đến lớn mẹ cô rất thích nam minh tinh diễn vai Đường Tăng kia. Cố Gia Thụy ghi chép ở chỗ cô, Nhan Nghệ dùng cách gọi của Thiểm Thiểm, chỉ là thêm chữ nhà ta ở phía trước chính là Gia Thụy nhà ta. Ngày hôm sau, Cố Gia Thụy từ thành phố A đi đến Hải Thành. Mặc dù từng có kinh nghiệm xuất gia làm hòa thượng nhưng cũng không nên xem thường năng lực tưởng tượng của ba mẹ Nhan, bởi vì đối với ông bà đó chính là người thân trong gia đình, ba Nhan mẹ Nhan giải thích như thế này, từ nhỏ thể chất của tiểu cố đặc thù, được cao nhân chỉ điểm, sau khi trưởng thành yêu cầu đến chùa miếu tu hành mấy năm, cần thiết phải tu hành, sau khi tu hành xong mới tính đến việc chung thân đại sự. Cuối cùng sau khi tiểu cố tu hành xong là có thể đón dâu. Con gái của bọn họ sau khi tìm kiếm đã tìm được đúng người rồi. Cho nên, đây là duyên phận, nói xong, còn lấy tờ giấy có bát tự viết hai chữ Đại Cát ra nói. Con nhìn xem vị nhất thành đại sư này nói là quẻ tốt. Khụ khụ, hình như Nhan Nghệ không nói pháp hiệu của Cố Gia Thụy cho bố mẹ của bọn họ. Chương 3, kết hôn với một hòa thượng đã hoàn tục là một loại trải nghiệm như thế nào? Mỗi ngày mở mắt ra cảm giác giống như một vị tôn Phật đang nằm bên cạnh. Khi phạm lỗi hận không thể quỳ xuống xin tha thứ, chuyện gì cũng đều dùng một câu thiện tai để giải quyết, nếu không được thì nói thêm một câu. Có một người mẹ trẻ tuổi là một loại trải nghiệm như thế nào? Giống như hai chị em đi dạo phố, gả vào một nhà giàu sang quyền thế là một loại trải nghiệm như thế nào? Cách chương.